Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, vô địch kiếm ý. Cường giả chi tâm, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng, qua trọn vẹn 3 cái hô hấp mới thanh tỉnh lại Trần Uyển Như biết. Như này là chiến đấu chân chính, nàng bại hoàn toàn, cứ việc, nàng có mạnh mẽ binh khí, phòng ngự thủ đoạn đi chống lại dạng này kiếm ý, cứ việc. Như liều sinh tử, trước mắt nàng có tuyệt đối tự tin trong nháy mắt nghiền ép Trần Ngộ Chân. Nhưng, bại liền là bại như Trần Ngộ Chân nói. Không nói cùng cảnh giới. Chính là thấp nàng một cái đại cảnh giới tu sĩ. Thì triển một chiêu như vậy, nàng thỏa sức có vô tận át chủ bài. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Trước mắt, Trần Ngộ Chân là cảnh giới gì? Hắn không có cảnh giới. Hắn chỉ là dùng một sợi u hồn. Chúa tể mạnh mẽ cửu khiếu kỳ thạch, nhưng phóng xuất ra như thế nghịch thiên kiếm ý. Đây là trảm diệt thương sinh vạn đạo kiếm ý. Đây là vô địch tịch mịch tuyệt thế kiếm ý. Đây cũng là một khỏa có được cường giả chân chính chi tâm cực đạo kiếm ý. Nàng tự thân kiếm ý, cùng này loại kiếm ý so ra, tựa như đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, nhỏ bé như giọt nước trong biển cả, như tinh vũ bên trong bụi trần. Không có ý nghĩa, kiếm ý chỗ nào học, như thế nào có như thế cường giả chi tâm. Trần Uyển Như lên tiếng hỏi thăm, lần này, nàng liền âm thanh, đều thoáng có chút run rẩy. Lòng của nàng, lần thứ nhất loạn, học, ta không cần học, tự sáng tạo thi từ nhập cảnh, nhập đạo, viên mãn, diễn hóa đạo cảnh pháp tướng, liền đã hiểu. Trần Ngộ Chân ngữ khí đạm mạc, tùy ý. Nhưng đây là nói thật, trước khi trùng sinh một đời kia, hắn chính là dùng cái này lĩnh ngộ giết chóc kiếm ý, chém hết thiên hạ thần ma. Chỉ là, kiếp này đạo cảnh pháp tướng đại thành, hắn đối kiếm ý lý giải, chân chính trở lại nguyên trạng, lại thêm bỗng nhiên minh ngộ cửu hoang thần hoàng huyết mạch áo nghĩa. Lại rất trùng hợp kích hoạt lên cửu khiếu ngạc nhiên trong đá linh tính, là dùng cái kia một đạo kiếm ý. Mới như thế rung động, chính là Trần Ngộ Chân chính mình, cũng thật có chút xúc động, cũng có rất sâu cảm ngộ. Hắn đối Phục Thiên Cổ Kinh nhận biết, tất nhiên là lại sâu hơn một tầng. Đạo cảnh pháp tướng, văn đạo một đường cực đạo, độ khó có thể so với đánh vỡ hồn cực cảnh xiềng xích. Liền ngươi, Trần Uyển Như bản năng trêu tức, châm chọc, nhưng, lời nói ra về sau, nàng lại giữ vững yên lặng. Trần Ngộ Chân thuận miệng làm thơ, tương tiên gì gấp, nhường nàng đạo tâm không ổn định. Trần Ngộ Chân thuận miệng mấy câu, loạn lòng của nàng, để cho nàng kiếm ý chấn động, xuất kiếm uy lực giảm bớt đi nhiều. Trần Ngộ Chân dùng cửu khiếu kỳ thạch hội tụ đạo vận, giết ra bất diệt vô địch kiếm ý. Tại nàng thất thần, trạng thái hỏng bét dưới tình huống, xuất kỳ chế thắng, cho nàng gần như chí mạng nhất kích. Cho nên, Trần Ngộ Chân trên chiến đấu tiết tấu nắm bắt, từ vừa mới bắt đầu nàng, liền rơi vào hạ phong. Ngay từ đầu, theo định ra điều kiện phía trước thậm chí nàng chuẩn bị chiếm lấy cửu khiếu kỳ thạch thời điểm, nàng cũng đã thua. Đúng, liền ta, suy nghĩ minh bạch sao? Nghĩ mãi mà không rõ. Ta dạy cho ngươi, ca ca dạy một chút muội muội, tóm lại là bình thường. Trần Ngộ Chân mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu, thậm chí ẩn chứa mấy phần yêu chiều chi ý. Loại ánh mắt này, sáng ngời mà ấm áp, lại làm cho Trần Uyển Như tâm sinh ra nhói nhói cảm giác. Ngươi hủy ta 12 năm khổ tu kiếm ý, nhưng ta lại không phải thật muốn giết ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không xứng có được cửu khiếu kỳ thạch. Trần Uyển Như nhẹ giọng mở miệng. Lúc này, nàng đồng dạng ý thức được. Tại kiếm ý phá diệt về sau, nàng cũng không bị thương không nói. Trong cơ thể nóng nảy, ngang ngược thần huyết, phảng phất hoàn toàn trở nên yên lặng. Một màn này, hiển nhiên không hợp lý. Nàng ý thức được, cái kia chảm diệt nàng thần tâm một kiếm. Có lẽ, lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đúng là như thế, tâm tình của nàng mới phức tạp hơn. Cũng càng loạn, hiện tại xứng hay không? Trần Ngộ Chân lần nữa cười nói, phối, Trần Uyển như nhẹ giọng trả lời một chữ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Xem ra, chúng ta huynh muội thật vô cùng có ăn ý. Như thế không phải rất tốt nha. Trần Ngộ Chân trêu ghẹo nói. Trần Uyển như lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhưng không có lên tiếng. Khổ tu 12 năm kiếm ý. Nếu vô dụng, phá diệt liền tan vỡ. Không có phá diệt, sao là tân sinh? Không có hủy diệt, nào có niết bàn? Có thể phá diệt cho tới bây giờ đều không phải là kiếm ý. Mà vẻn vẹn chỉ là của mình kiếm đạo chi tâm. Cho nên, Uyển Như, kiếm ý của ngươi không chỉ có không có phá diệt. Ngược lại chỉ là phá kén thành bướm. Là chân chính tại thai nghén tân sinh. Tại chính thức niết bàn. Mặt khác, ca ca lại tặng ngươi một câu tiên từ bảo kiếm phong theo huyết luyện ra. Hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Lấy kiếm làm kiếm. Kiếm chỉ là kiếm. Lấy ý làm kiếm. Kiếm là ý kiếm. Dùng tâm làm kiếm. Kiếm là tâm kiếm. Mà chỉ có lấy kiếm làm tâm. Mới có thể làm kiếm tâm. Lấy kiếm làm linh. Mới có thể làm kiếm linh. Như thế. Chính là kiếm đạo thang trời. Hiện tại, ngươi tại thang trời phía dưới. Mà ta, thì tại thang trời phía trên. Ta chờ ngươi bỏ lên. Lúc nào, có thể theo đuổi ta. Ta liền nhường ngươi hắc. Khụ khụ, ngươi liền có thể không cần gọi ta là ca ca. Trần Ngộ Chân nói xong. Liền cảm thấy câu nói này rất quen thuộc. Chợt nhớ tới, Phương Lăng Hy từng nói qua. Lúc nào theo đuổi cảnh giới của nàng. Là có thể cái kia. Trần Uyển như nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt nhưng mang theo vài phần vẻ kỳ dị nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Nói. Người nói rất không tệ. Đối ta trợ giúp không nhỏ. Cho nên. Không hồ một tiếng tình ca ca. Khụ khụ. Thân ca ca. Sao? Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra một điểm vẻ hân thường. Đồng dạng lý do thoái thác. Nam Cung Thiên Thừa. Nam Cung Hiên. Nam Cung Phó ba người đều rõ ràng có chút hưởng thụ. Rung động mà cảm xúc khắc sâu. Mà Nam Cung Giật Vân, Nam Cung Vũ Vi cùng Nam Cung Vũ Tình ba người. Thì một mặt mộng bức. Hoàn toàn như nghe thiên thư. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đến mức Trần Uyển Như. Rất rõ ràng. Lĩnh ngộ so Nam Cung Thiên Thừa khắc sâu hơn rất nhiều. Thậm chí đã hiểu rõ đến kiếm ý hạch tâm cô đọng chi pháp. Đây mới là Trần Ngộ Chân thưởng thức nguyên nhân làm thần tôn. Có thể đưa ra một sợi thưởng thức ánh mắt. Này tại trùng sinh một đời kia. Rất nhiều thần ma cường giả. Đều sẽ cả một đời cảm thấy vinh hạnh. Ai? Đây cũng là kỳ nữ cùng bao cỏ khác nhau a. Trùng sinh một đời kia ta. Làm sao lại lăng nhục loài cỏ này bao 37 lần? Chẳng lẽ bởi vì nàng ngực lớn? Cái này có thể tính ưu điểm sao? Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút, nhưng còn không thể không thừa nhận này thật đúng là ưu điểm. Hơn nữa còn là hết sức to lớn hai nơi ưu điểm. Ngươi nhớ ta tán thành ngươi. Ngươi cứ như vậy quan tâm ta đối cái nhìn của ngươi. Trần Uyển như đôi mắt nhiều hơn mấy phần kỳ quái vẻ mặt. Ánh mắt ấy, phảng phất ẩn chứa bí mật kinh người gì. Loại ánh mắt này. Thấy Trần Ngộ Chân trong lòng cũng một trận run rẩy, đây là cái gì tình huống? Uyển Như tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý thừa nhận lời của mình đã nói? Trước ngươi không phải đáp ứng, ngầm thừa nhận cũng là đáp ứng. Trần Ngộ Chân chờ liền là này nghịch tập một màn, chẳng lẽ kiêu ngạo muội muội không nguyện ý thừa nhận? Cầm lấy, đây là một giọt thần huyết, ngươi luyện hóa về sau, một lần nữa thai nghén thần cốt. Còn gọi ngươi, ngươi chờ xem, chờ ngày nào mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông, ta liền sẽ thực hiện lời hứa của mình. Trần Uyển như xuất ra một con càn khôn giới chỉ, đưa tay cong ngón búng ra, cái kia càn khôn giới chỉ hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân bay tới. Mặt trời mọc đằng tây lặn đằng đông, cái này dễ dàng, chờ có một ngày, ta dùng đế đạo kiếm ý xuất kiếm, chảm phá thương khung, tịch diệt vạn đạo. Có thể tự chém viêm dương tùy ý thăng rơi. Trần Ngộ Chân lạnh nhạt đáp lại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.